Mùa này làm gì còn có cánh đồng cỏ khô. Mưa rét âm ỉ dã man thế này, khốc liệt thế này. Tung tan cho đi bốn phương.